Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, trăm ân tất có quả. Các ngươi báo ứng chính là ta, linh hồn 9 phần, đơn tại mặt chữ nhìn, đây chính là một cái thống khổ dị thường quá trình, dù sao linh hồn chỉ có một cái, thế nhưng là, cưỡng ép cắt chém thành 9 phần. Trong đó thống khổ có thể nghĩ, Lạc Phàm từ lúc 5 tuổi năm đó bị người đánh gãy tứ chi ném vào sông Hộ Thành về sau. Sau đó những năm này, vô luận bị cái gì tổn thương, hắn đều không rên một tiếng yên lặng thừa nhận. Bởi vì, thông qua gầm nhẹ để phát tiết đau đớn, là một loại rất vô năng biểu hiện. Nhưng lúc này đây, liền ngay cả hắn cũng không bị khống chế phát ra một đạo gầm nhẹ. Cũng may đại thanh nghiêu phong tỏa không gian, cũng không có nhao nhao đến người khác. Nếu không, người trong thiên hạ nghe được Lạc Phàm kêu thảm về sau, tất nhiên sẽ dọa đến hoang mang lo sợ không thể. Dù sao, hắn là địa cầu dân chúng thần trong con mắt, không gì làm không được thần. Cuối cùng, Lạc Phàm đình chỉ gầm nhẹ, to bằng hạt đậu mồ hôi thuận gương mặt trượt xuống. Nắm chắc song quyền chậm rãi mở ra, có dòng máu màu vàng óng chảy ra, mặc dù vừa rồi linh hồn 9 phần lúc rất đau, thế nhưng chính là nhất thời, ta luôn cảm giác, dạng này không được, Lạc Phàm tuét miệng nở nụ cười, chỉ bất quá, tiếu dung rất không tử tế, đại thanh nghiêu hắc hắc hắc nở nụ cười, ta cảm giác dạng này rất tốt. Mặc dù biết ảnh hưởng tu vi của ngươi, nhưng lại có thể giảm bớt trên người ngươi sát nghiệp. Lạc Phàm ừ một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Một sợi linh hồn chi lực gào thét mà ra, bay thẳng hướng sâu trong hư không. Cùng lúc đó, một đạo hắc sắc quang mang theo sát phía sau, kia là quấn quanh lấy Lạc Phàm vong hồn. Bọn họ tùy tùng Lạc Phàm linh hồn chi lực rời đi địa cầu. Mặc dù cũng không có triệt để mang đi Lạc Phàm cơ thể bên trong vong hồn, nhưng là cả người hắn lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Thái hư thánh cung, hắn đến rồi. Cộng luôn cảm nhận được Lạc Phàm linh hồn chi lực chính nhanh chóng mà đến, ánh mắt lộ ra cực nóng biểu lộ. Không chỉ có là hắn, thái hư thánh tổ cùng thất trưởng lão cùng bát trưởng lão cũng đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Cộng Luân, chuyện này làm không tệ. Thái hư thánh tổ mở miệng. Cộng Luân, thánh tổ quá khen, đây đều là lão nô ứng tận nghĩa vụ. Một lát sau, huyết trận bộc phát ra một đạo hào quang chói mắt. Gặp một màn này, tất cả mọi người nín thở. Lạc Phàm, muốn tới a? Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, vô số cái lệ quỷ kêu gào tại huyết trận chung gào thét mà ra. Một mảnh đen kịt, rất nhanh liền bao phủ lấy nhất tầng không gian. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Tranh thủ thời gian che đậy huyết trận, đừng để những này đồ không sạch sẽ ô nhiễm nơi này. Bát trưởng lão Tả Vệ hét lớn một tiếng, đây là thái hư thánh tổ chỗ tu luyện. Chính là thái hư thánh cung thánh địa, mà bây giờ lại có ít chi không rõ lệ quỷ kêu gào. Thái hư thánh tổ biểu lộ đạm mạc, chỉ là một số vong hồn mà thôi, không đáng nhắc đến. Lúc này che đậy trận pháp, trước đó trả giá liền phí công nhọc sức, tại kiên nhẫn chờ một lát đi. Nói đến đây, một cỗ thánh nhân chi lực gào thét mà ra, tận diệt những cái kia vong hồn. Trăm ân tất có quả, các ngươi báo ứng chính là ta. Lạc Phàm gần như tiếng cười điên cuồng vang lên. Ngay sau đó, linh hồn của hắn tại vô số đạo vong hồn nhờ nâng hạ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vạn quỷ nhờ nâng, hắn giống như một tôn cái thế quỷ vương, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Họ Lạc, ngươi không khỏi quá không đem ta thái hư thánh cung để vào mắt. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, còn có, ngươi phảng phất không có làm rõ ràng, ngươi bây giờ đã là bắt rùa trong hũ, người chính là chúng ta trên thớt mặc người chém giết thịt cá. Chúng ta muốn để ngươi sinh ngươi sẽ sống, muốn để ngươi chết ngươi liền chết. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ta đã dám đến, không có ý định còn sống trở về. Nói đến đây hắn nhìn về phía Thái Hư Thánh Tổ. Khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, Lạc Phàm liền có loại cảm giác quen thuộc. Lão đầu, chúng ta có thể từng gặp. Thái Hư Thánh Tổ nhàn nhạt nói ra. Đây là ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt. Có thể ta lại cảm giác giống như là ở đâu gặp qua ngươi. Lạc Phàm nếp gấp lông mày giãn ra. Có thể là ngươi có một trương đại chúng mặt đi. Dù sao, ta cuộc đời giết chết người sớm đã đạt tới một cái thiên văn sổ tử. Ta lại sao có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Thái Hư Thánh Tổ hỏi, đây chính là ngươi di ngôn sao? A, Lạc Phàm cười ha ha, ngươi là thánh nhân, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được linh hồn của ta có cái gì khác biệt sao? Thái Hư Thánh Tổ, của ngươi linh hồn chi lực rất yếu. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão cũng đều khẽ nhíu mày. Bọn hắn cùng Lạc Phàm giao thủ qua, biết rõ gia hỏa này cường đại, lẽ ra linh hồn chi lực của hắn hẳn là so trước mắt còn cường đại hơn mới đúng. Nhưng vì sao, nhỏ yếu như vậy, chẳng lẽ bị những cái kia lệ quỷ phản phệ rồi? Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, ta thân ở luyện ngục, 18 năm ở giữa, chém giết hàng trăm triệu dị tộc, bọn hắn sau khi chết không có rời đi, mà là đi theo ở bên cạnh ta, để ta cảm thấy thật sâu dã rời. Mà bây giờ, ta phải cảm tạ các ngươi giúp ta rất nhiều, để bọn hắn rời xa nhục thể của ta. Thái Hư Thánh Tổ mặt mỉm cười, không cần cảm ơn, dù sao, không chỉ là những cái kia lệ quỷ rời đi ngươi nhục thân. Linh hồn của ngươi cũng rời đi ngươi nhục thân. Lạc Phàm, kỳ thật, đây chỉ là ta 1/9 linh hồn. Linh hồn 9 phần, ngươi học xong cửu vĩ hồ nhất tộc thiên phú thần thông. Thất trưởng lão hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Ngươi là nhân tộc, sao có thể học được cửu vĩ hồ nhất tộc thiên phú thần thông? Mà lại cửu vĩ hồ sớm đã tuyệt tích. Ngươi ở đâu học được linh hồn 9 phần? Bát trưởng lão cũng đầy mặt chấn kinh. Thái Hư Thánh Tổ mặc dù biểu lộ bình thản, nhưng là ánh mắt bên trong lại để lộ ra cực nóng quang mang. Lạc Phàm, ta có thể thả ngươi đi, thậm chí đem đồ nhi ta Lăng Phong giao cho ngươi. Tùy ngươi tùy ý xử trí, nhưng là, ngươi phải đem linh hồn 9 phần biện pháp nói cho ta. Linh hồn 9 phần A, một khi nắm giữ cái này thần thông không chỉ có 9 đầu mệnh. Mấu chốt là còn có thể lĩnh ngộ 9 đầu đại đạo. Đây là một loại ngay cả thánh nhân muốn học được thần thông. Nếu như có thể học được loại thần thông này, hắn nguyện ý dốc hết chính mình hết thảy. Có thể A, Lạc Phàm nói, nhưng là, ta có một cái điều kiện, ngươi muốn giết lão đầu này. Nếu như ta không có đoán sai, ta người Lạc gia bỏ mình, hẳn là hắn phái người làm A. Nói đến đây nhìn về phía Cộng Luân, nghe được cái này, Cộng Luân trên mặt nháy mắt trở nên không có chút nào một tia huyết sắc. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, Thánh Tổ tha mạng, Thánh Tổ tha mạng A. Lão nô đi theo tại ngươi bên người, không nói, Thái Hư Thánh Tổ mắt lộ ra sát cơ. Trực tiếp ngắt lời hắn, mệnh của ngươi là ta cho, thời khắc mấu chốt, ta thu hồi lại thì phải làm thế nào đây? Nói đến đây trực tiếp nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hắc sắc quang mang quanh quẩn, trực tiếp đánh phía Cộng Luân trên đầu. Phốp, Cộng Luân trong thất khiếu nháy mắt phun ra trận trận huyết vụ, mà hắn càng là trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, trước khi chết hắn đều không nghĩ tới. Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ triệu hồi ra Lạc Phàm linh hồn. Có thể chính mình lại chết tại Thái Hư Thánh Tổ trong tay. Hắn, thật chết rất biệt khuất a. Thái Hư Thánh Tổ nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. ta đã theo lời ngươi nói làm. Hiện tại, ngươi có thể đem linh hồn 9 phần biện pháp nói cho ta sao? Lạc Phàm nhìn về phía thất trưởng lão cùng bát trưởng lão. Nhếch miệng cười một tiếng. Ta nhìn hai vị này trưởng lão cũng rất không vừa mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,